Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Công bố nhan sắc của các anh các chị nha. 1. Lãnh Mạc Thiên. 2. Hữu Cảnh. 3. Mục Lâm. 4. Cận Tư. 5. Bạch Nhiên. 6. Thế Hiên. Simon. 7. Gia Vĩnh. 8. Tô Mộc Hy. Rose. Dù sao cũng là con gái nên ưu tiên mấy anh trai đẹp trước. Để chị nữ 9 cuối cùng nha. Mà có vài nhân vật mix sẽ đổi lại màu tóc theo trong hình nhé. Cho mix các CMT ý kiến của các bạn nha. Cách chương.